Thái cổ cuồng ma, chương 1245, có thể thử một lần. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở một cái tát đến từ lúc kia, giản dị thanh niên thân thể lui về phía sau lùi lại một bước né tránh một chưởng này. Còn dám tránh, hoa lệ thanh niên giận quá thành cười, tay trái lộ ra, mang theo cuồn cuộn quy tắc chi lực chụp vào kia giản dị thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuyết huynh, đang lúc này, tên kia là Đường Hy thanh niên đi tới, kinh ngạc nói. Hoa lệ thanh niên ngẩn ra, dừng lại công kích quay đầu nhìn về phía Đường Hy, đạo. Đường Hy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuyết huynh, vị này là... Đường Hy nhìn về phía kia giản dị thanh niên, lơ ngơ, lần này tiến vào tạo hóa mộ đều là top 100 thiên địa người, không nên sẽ đối đãi như vậy mới đúng. Một cái đến từ nơi cấm kỵ ếch ngồi đáy giếng, đúng Đường Hy, vị này là nhà ta thiếu tộc thôi bằng bay. Khuyết họ thanh niên liền vội vàng là Đường Hy giới thiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Hy con ngươi ngưng tụ, nhìn trước mắt một tên dáng gầy gò mặc đạo bào màu đen thanh niên, liền vội vàng ôm quyền nói. Tiên niết cổ thiên đường ra Đường Hy gặp qua thôi ra thiếu tộc. Kia đạo bào màu đen thanh niên mắt nhìn Đường Hy, nhàn nhạt nói. Lần này thăm dò thiên vẫn chi địa là ngươi triệu tập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là tại hạ, Đường Hy trả lời, có thể có cái gì đầu mối. Đạo bào thanh niên lại hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạm thời không có, nhưng thiên vẫn chi địa ngay tại tạo hóa mộ trung tâm, mà khu vực trung tâm hư không loạn lưu thái cổ kinh khủng, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể ở trung tâm thăm dò. Đường Hy đạo, đạo bào thanh niên thôi bằng bay quét mắt ngồi xếp bằng ở còn lại phương vị tu sĩ cũng không trả lời, mà là hướng nhất phương đi tới tìm một chỗ không chút tạp chất nơi ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia khuyết họ thanh niên trợn mắt giản dị thanh niên, thấp giọng quát đạo. Còn không đi pha trà, giản dị thanh niên sắc mặt âm trầm, hít sâu một cái sau, cũng theo sau, ở thôi bằng bay phía trước ngồi xuống, gọi ra một bộ trà cụ, bắt đầu pha trà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ nhìn chăm chú thuần thục pha trà thanh niên, thần sắc bình tĩnh, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một vẻ sát khí, giản dị pha trà thanh niên chính là Ôn Đắc Đạo. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là Ôn Đắc Đạo lại rơi vào kết quả như thế này, ban đầu vị trí tranh đoạt chiến lúc Tần Vũ từng quan sát qua Ôn Đắc Đạo thực lực vô cùng cường hãn, nhưng cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt so với, vẫn có không ít chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi cấm kỵ người, thật đúng là yếu không lịch sự phong a, cách đó không xa có tu sĩ đánh giá pha trà Ôn Đắc Đạo, có người kinh ngạc nói. Có thể không nên xem thường kia nơi cấm kỵ người, dù sao, nơi đó là có huy hoàng đi qua, hơn nữa, còn ra hôm khác mệnh bành tổ, huyền vi tử như vậy nhất phương chí tôn. Có tu sĩ phản bác, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, bất kể là thiên mệnh bành tổ hay lại là huyền vi tử tiền bối, cái nào không phải là đến chư thiên thế giới sau mới quật khởi. Có tu sĩ châm chọc nói. Chư vị có chỗ không biết ngay từ đầu ếch ngồi đáy giếng còn nghĩ lấy tiệc trà hữu, muốn cùng nhà ta thiếu tộc bình bối kết giao đâu rồi, nếu không phải là nhìn người này nấu một tay trà ngon ta một cái tát đập chết. Kia khuyết họ thanh niên cười lạnh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân là chư thiên thế giới thế lực lớn người, bọn họ tự nhiên đối với cửu đại tiên vực có chút biết, nhưng đánh đáy lòng là xem thường cửu đại tiên vực dưới cái nhìn của bọn họ, nơi đó chẳng qua chỉ là lồng giam nơi. Ôn Đắc Đạo hết sức chuyên chú nấu trà, đối với những người khác lời nói làm như không nghe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rơi vào như thế tình cảnh, đã không phải là hắn nắm trong tay, mà hắn tâm cảnh sâu không lường được đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này mà loạn tấc vuông, dĩ nhiên, ở pha trà lúc hắn cũng đang suy nghĩ đến như thế nào thoát đi nơi đây. Cũng không lâu lắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấm người tim phổi trà mùi thơm khắp nơi mở các tu sĩ cũng không kìm lòng được liền hút mấy cái khí. Trà ngon, hảo thủ pháp, đáng tiếc là nơi cấm kỵ người, nếu không, mang theo một cái như vậy pha trà người ở bên người, chẳng phải đẹp thay. Có là trà người, không kìm lòng được thở dài nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quả thật không tệ, ta bình sinh vui trà, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không là tại hạ pha trà một ly. Ngồi xếp bằng Tần Vũ đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Ôn Đắc Đạo. Kia khuyết họ thanh niên phiết mắt Tần Vũ, có chút bất mãn nói. Đạo hữu, người này là nhà ta thiếu tộc nô bộc, người nếu muốn uống trà, cần phải hỏi trước một chút nhà ta thiếu tộc chứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nếu không hỏi đây, Tần Vũ mắt nhìn khuyết họ thanh niên, khuyết họ thanh niên hai mắt híp lại, trong mắt lóe lên lệ mang, cười lạnh nói. Ha ha, ta xem hắn hôm nay có dám hay không cho ngươi pha trà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm, trong không gian đột ngột bạo nổ vang lên tiếng sấm nổ vang dội, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt trong không gian tràn ra ngút trời uy áp, cổ uy áp này làm cho tất cả mọi người tâm thần tất cả hãi. Không ít ngồi xếp bằng tu sĩ toàn bộ đều chừng mở cặp mắt, lại thấy trong không gian hiện lên vô số rậm rạp chằng chịt tử bạch điểm sáng, những điểm sáng này tập hợp thành mênh mông tinh thần, một thanh tử bạch sắc chiến mâu đột ngột hiện lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cái gì, mọi người kinh hãi, không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truy cập, nét, để đọc truyện mọi người ở đây kinh hãi lúc khuyết họ thanh niên thấy kia chiến mâu chính hướng ngay chính mình, hắn vạn phần hoảng sợ kêu to. Góc truyện audio.com, xuân lôi như vậy vang dội chân trời, khuyết họ thanh niên trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, ở kinh khủng này chiến mâu bên dưới cái kia thân thể cường hãn lại như gà đất chó sành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khuyết núi, thôi bằng phi thân sau có tu sĩ tức giận gầm thét cả người khí thế nở rộ, muốn phát động công kích. Dừng tay, ngồi xếp bằng thôi bằng bay ra miệng quát lên, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Vũ, đạo. Đạo hữu, khuyết núi cho dù có chỗ mạo phạm, nhưng đạo hữu như vậy có hay không quá mức điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khiêu khích ta người kết quả một loại như thế, nếu đạo hữu không phục có thể thử một lần. Tần Vũ lãnh đạm nói, những năm gần đây Tần Vũ thu đếm rõ số lượng trăm vị yêu nghiệt nhân quả chi huyết, đối với chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng có mấy phần biết, những người này đều là bắt nạt kẻ yếu hạng người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa, lần này tiến vào tạo hóa mộ có quá nhiều thân phận không biết hạng người, cho nên cũng không dám tùy tiện đắc tội người khác. Tần Vũ chính là đắn đo hai điểm này, cho nên mới cứng rắn như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo chịu nhục Tần Vũ không thể nào biết ngồi nhìn bất kể, mà nếu phải ra tay tự nhiên muốn lập uy, lại nói Tần Vũ cũng muốn nhìn một chút tinh thần sát trận uy lực. Không thể không nói, bây giờ tinh thần sát trận uy lực vượt quá Tần Vũ dự trù, đây vẫn chỉ là hắn nắm trong tay một nửa, nếu là ngưng tụ ra lưỡng đạo chiến mâu uy lực tương hội kinh khủng hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn trường yên lặng như tờ. Đông đảo tu sĩ đều là sợ hãi nhìn chằm chằm Tần Vũ, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ đối mặt thôi ra thiếu tộc lại sẽ như thế cường thế. Sau đó, bọn họ càng nhiều là suy đoán Tần Vũ thân phận, sợ rằng, dám như vậy kỳ thân phận tất nhiên so với thôi ra cao hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi bằng bay sắc mặt âm tình bất định, hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, nội tâm đang cân nhắc nếu như một kích kia rơi ở trên người mình, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chịu đựng. Cân nhắc hồi lâu sau, thôi bằng bay mặc dù có nắm chắc chịu đựng, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng, thêm nữa không cách nào vận dụng binh khí, thôi bằng bay cũng không dám làm bậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thêm nữa, từ trận pháp uy lực đến xem, người này tuyệt không phải là hạng người tầm thường, thôi bằng bay không nghĩ đường đột đắc tội người khác, dù sao, lần này tiến vào tạo hóa mộ người khắp top 100 thiên địa có người hắn cũng không dám đắc tội. Đạo hữu, có thể hay không cho ta pha trà một ly? Tần Vũ thu hồi ánh mắt nhìn về phía Ôn Đắc Đạo, lạnh nhạt cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, trong đầu hiện lên tinh thần sát trận ngưng tụ thành chiến mâu, trong mắt lộ ra một vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh thư thái, hắn rừng rưng một tiếng, đạo. Tự nhiên, liền đám này ô hợp chi chúng cũng muốn thăm dò thiên vẫn chi địa. Góc truyện audio.com, ở nơi này bầu không khí có chút cứng ngắc lúc một đạo bướng bỉnh cực kỳ âm thanh âm vang lên, có mấy bóng người tiến vào giới chi toái phiến. Kavin, ở ngày cuối cùng hướng phiếu hàng tháng thời điểm Kavin, một chương này viết xóa xóa viết, làm một buổi chiều, buồn rầu, hôm nay canh năm sợ rằng khó khăn, nếu như hôm nay không càng, sáng ngày mốt mỗi ngày canh ba bổ túc.